Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 195, trở thành tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần kinh ngạc nhìn liếc nhìn cha mình, hắn xem Phương Tinh là huynh đệ của mình, vì sao phụ thân còn có biểu hiện như vậy? Điều này làm cho hắn mê hoặc bất giải. Tu vi Phương Tinh rất tốt, hơn nữa phụ thân không có dùng lực lượng, hẳn là không có gì trở ngại. Ta không thích, ngắn ngủn vài từ này, tại vang lên trong lỗ tai đến Phương Thần. Thanh niên xuyên màu trắng áo sơ mi nghiêng đầu mình, có chút quái dị mà nhìn cha mình. Hắn là Phương Tinh, còn lại nói không cần cường điệu, liền đủ để chứng minh thân phận thiếu niên vừa rồi. Phương Tinh sinh ra, là cha mình cho phép, vì cái gì hắn hiện tại lại nói vậy? Phương Triệu Nhất hơi hơi mà híp hai mắt, hiển nhiên rất mất hứng với người mình phụng trong lòng, đối xử với nhi tử khác tốt như vậy. Không thích, nam nhân bốc đồng như là trẻ nhỏ trực tiếp lặp lại lời mình nói. Phương Thần cảm thấy thực buồn cười, tiếp xúc đến ánh mắt nam tử, nháy mắt liền hiểu được xảy ra chuyện gì. Người ăn dấm, nếu là những người khác nói, vậy hắn nhất định có thể lập tức đoán thuốc, nhưng người nọ là Phương Tinh, là đệ đệ mình, phụ thân của hắn làm sao có thể sẽ. Hình như là bị người đoán trúng tâm sự, sắc mặt Phương Triệu Nhất có chút mất tự nhiên, nhưng trong mắt lại nói sáng tỏ ý hắn. Ha ha, Phương Thần lớn tiếng mà bật cười, mặc kệ là kiếp trước kiếp này, hắn đều rất ít khi nhìn đến phụ thân như thế này. Phương Triệu Nhất thẹn quá thành giận, đang nghĩ muốn nói gì khi lại phát hiện Phương Tinh trở lại. Phương Tinh thiếu cùng Phương Thần lớn lên rất tương tự, nhưng là hắn có vẻ càng thêm non nớt hoạt bát mà thôi. Ca ca, thiếu niên trở về, đáng thương hề hề mà nháy hai mắt, rõ ràng bị đánh nên rất khổ bức. Không có việc gì đi, Phương Thần cao thấp quét mắt liếc nhìn một lòng Phương Tinh, cuối cùng là thả lỏng xuống dưới. Nghĩ đến khi ra tay phụ thân của hắn cũng đang còn đúng mực, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện thương tổn Phương Tinh. Phương Tinh lắc đầu, nhìn ca ca của mình lo lắng cho mình, trong lòng của hắn mặt ấm áp, đáng tiếc. Ba ba, sắc mặt của hắn có ảm đạm, ngay cả lâu như vậy không có thấy tình cảm phụ thân đối ca ca, giống như một chút không có biến hóa. Trước kia hắn là không hiểu này đó, nhưng bởi vì có Phương Dịch còn có ca ca trước kia chuẩn bị rất nhiều bộ sách để cho hắn hiểu được hai nam nhân cũng là có thể sinh ra tình yêu, vì hắn cũng thực thích ca ca của mình, này thật sự là khó. Phương Tinh biết mình căn bản là đánh không lại cha mình, một khi đã như vậy, vậy hắn chỉ có thể là lợi dụng tự thân yếu thế. Trở về chỗ cô muối. Phương Triệu Nhất làm sao có thể sẽ không có nhìn thấy Phương Tinh có kiên định, trong lòng ghen tuông rất, nhưng lúc này cũng hiểu được con trai bảo bối ở trong này, hắn cũng không thể làm cái gì. Phương Tinh khờ dại dụi dụi hai mắt của mình, sau đó lộ ra tươi cười sáng lạn. Ba ba ta vì ở nơi này, hơn nữa hiện tại tu vi cũng không tệ lắm. Tạm dừng trong chốc lát mới tiếp nói, ta đã muốn có thể đi theo ca ca các ngươi đi ra ngoài. Trước kia là không có tìm được phụ thân, hắn mới có thể an tâm tu luyện, hiện tại ba ba trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không rời ca ca của mình. Vốn dĩ hắn cũng đã chậm 10 năm, bây giờ còn có cơ hội như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người Phương Triệu Nhất đều tản ra không khí lạnh như băng, đối với đứa bé Phương Tinh này, hắn không có tình cảm dư thừa, hắn nhiều nhất nhưng là người hắc ám thần muốn mà thôi. Đó cũng là khó khăn cho mình không thể làm gì hắn. Phương Tinh một chút cũng không sợ hãi, nên nhìn ba ba mình ưỡn ngực. Phương Thần thấy bộ dáng bọn họ trực tiếp xoay ngoài lại, hắn hiện tại mệt chết chỉ muốn buồn ngủ mà thôi, nếu hai người kia có tinh lực lợi hại như vậy, cho bọn họ chậm rãi huấn luyện đi, đi vào trong phòng, trực tiếp rất nhanh mà tiến nhập mộng đẹp. Không có tìm được cha mình, Phương Thần tuyệt đối không có khả năng ngủ đến trầm như vậy, lúc này tất cả mọi thứ đều giải quyết, vậy hắn liền không có gì lo lắng. Không được tiếp cận hắn, Phương Triệu Nhất trực tiếp mệnh lệnh đảo. Phương Tinh không cam yếu thế mà phản bác đạo, dựa vào cái gì, cho dù hắn là cha mình cũng không khả năng hạn chế mình hành động. Phương Triệu Nhất khóe miệng hơi hơi mà nhếch lên, lộ ra độ cung trào phúng. Vì ngươi là của ta nhi tử, không có mình, vậy hắn căn bản lại không thể có thể sinh ra, thậm chí còn để cho thần hiểu lầm. Đoạn ký ức kia hắn đều nghĩ tới, thậm chí là chuyện linh độ không gian. Bởi vì quá mức tuyệt vọng, mới có thể lựa chọn quên cả sức mạnh trên người hắn. Không gian xảy ra chuyện gì, Phương Triệu Nhất thậm chí so con trai mình càng thêm rõ ràng, hơn nữa cũng hiểu được nhi tử chết, không gian cũng sẽ không tồn tại. Nhi tử lại như thế nào? Chẳng lẽ người thân là ba ba, có năng lực hạn chế quyền lợi đệ cùng ca ca thân cận? Phương Tinh ghét nhất những người khác uy hiếp chính mình, cho dù là ba ba mình. Hắn đã muốn trưởng thành, nam tử mắt trước cho dù còn có sợ hãi, nhưng vì hạnh phúc hắn nên là tranh thủ một chút. Ta cũng có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc, ba ba ngươi không có tư cách ngăn cản. Thiếu niên nghiêm túc mà nói, một chút cũng không để ý áp lực. Phương Triệu nhất khí cực phản cười. Ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi. Hiện tại hắn vô cùng hối hận, khi đó liền không hẳn để cho Phương Tinh sinh ra, càng thêm quan trọng là không nên để cho công trai mình tiếp xúc cùng hắn, nếu không nói cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Ba ba, ngươi sợ hãi. Phương Tinh giống như nắm chắc cái trọng điểm gì, cặp kia trong ánh mắt toàn bộ đều là tươi cười. Nam nhân trước mắt mình tu vi cường đại, lại không tự tin như thế, điều này làm cho hắn cảm thấy thật quái dị. Chê cười, ta sẽ sợ hãi. Phương Triệu nhất trực tiếp châm biếm nhìn Phương Tinh. Hắn thật không có nghĩ đến, đây chính là người trở thành mình tình địch thế nhưng là tiểu nhi tử. Kia không sợ hãi nói, chúng ta cạnh tranh công bằng. Phương Tinh cho dù chưa yêu, nhưng hắn biết lợi dụng biện pháp gì để cho ca ca đứng ở bên cạnh mình cùng mình càng thêm tiếp cận. Phương Triệu nhất hô hút một hơi thật sâu, mới khống chế được mình khí thế. Phương Tinh, người đã có người khác nên tỉnh điểm đi. Sau khi nói xong, xoay người rời đi, người kia muốn đuổi theo, lại phát hiện mình thế nhưng bị kết giới giam cầm. Phương Tinh tức giận đến ánh mắt đỏ bừng, nhưng không có cách nào, ai bảo tu vi mình căn bản liền so ra kém cha mình. Ta sẽ không buông bỏ. Đáng tiếc vì sẽ sức mạnh áp chế mình mà thôi, nếu đơn thuần lợi dụng vũ lực nói, mình rất khó thất bại. Người hay là thôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Dịch không biết từ nơi nào chạy đến, nói với thiếu niên hắn thật không có nghĩ đến, người này lớn mật như thế thế nhưng sẽ thích Phương Thần. Rất nhiều khi hắn đều nghĩ có phải hay không bởi vì Phương Tinh tiếp xúc với quá ít ngư, mới có chuyện. Người buông tha cho ta. Chấm, Phương Tinh cùng Phương Dịch quan hệ không tồi, nghe được hắn nói như vậy sau, khó lường mà trợn tròn hai mắt của mình. Nhiều năm như vậy, ngoài ca ca của mình làm bạn còn lại không có nhìn đến người nào, đương nhiên, nguyên thần trước mắt không tính. Phương Dịch gật gật đầu, mà ngươi căn bản liền không phải Phương Triệu nhất đối thủ, huống chi. Thấy hắn không có lên tiếng, hắn mới tiếp tục nói. Hắn không phải đã nói rồi sao? Người có người khác, cái người lãnh huyết vô tình kia, làm sao có thể sẽ lãng phí võ mồm, nhất định là có cái gì dựa vào. Người khác, Phương Tinh vốn đang cho rằng phụ thân cố ý nói như vậy, hiện tại xem ra chuyện không phải đơn giản như mình tưởng vậy. Hắn từ nhỏ khi bắt đầu tiếp xúc người cũng rất ít, hiện đang nói cái gì người khác như thế nào sẽ không cảm giác đến buồn cười. Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết chính là ca ca của ngươi có trí nhớ của kiếp trước mà phụ thân của ngươi cũng là từ đời trước tới. Bên trong đôi mắt Phương Dịch không có một chút ý cười, những người là quái vật bọn họ chỉ là kiến mà thôi. Vậy chứng minh bọn họ yêu nhau, từ đời trước, hắn khuyên bảo Phương Tinh như thế, nếu không mọi người bị nạn hắn cũng bỏ mặc đâu có hăng hái hỗ trợ thế này. Người đến gần, sẽ làm người chán ghét mà thôi. Một câu nói sau cùng này, kỳ thật không có bất cứ tác dụng gì, dù sao mấy năm nay khi Phương Dịch cũng thấy rõ ràng, chính là Phương Thần đối Phương Tinh sủng ái, thật là rất thuần túy, không có bất luận mục đích gì. Phương Tinh nghe xong Phương Dịch nhiều lời như vậy, lắc đầu. Ta không nghĩ buông tha, ngay cả tu vi ba ba rất lợi hại, nhưng là ta cũng không kém. Phương Dịch không nói gì mà nhìn thiếu niên, xem ra người của lang tộc một đám đều là quật cường, không đến đụng đến tường nam không quay đầu lại, kỳ thật hắn cũng là một đứa ngốc. Biết rất rõ ràng kia là mặt linh hồn, có lẽ cũng sớm đã biến mất trên đời, nhưng hắn vẫn cứ không nghĩ buông tha. Phương Triệu nhất nhìn nhi tử tươi cười, trong tròng mắt thâm thúy, đều là ôn nhu không khí. Thần thần, nam tử vươn ra cánh tay của mình, trực tiếp đem người lãm đến bên trong ngực của mình, chỉ thấy cậu tìm một cái thoải mái tư thế, lần thứ hai ngủ. Phương Thần đối với chuyện giữa bọn họ không có nhiều hứng thú, thức tỉnh lại khi, liền nhìn đến khuôn mặt tuấn tú, đáng tiếc hắn nói còn không có nói, thanh âm bên ngoài đã truyền đến. Ca ca, ca ca, ba ba, ba ba, đứng lên đi, Phương Thần đối với hành vi Phương Tinh như vậy, chỉ có thể là ở trong lòng cảm thấy buồn cười cũng không nói gì thêm. Phương Triệu nhất vốn dĩ giả bộ ngủ, muốn xem hắn con trai bảo bối muốn làm chuyện gì căn bản không có nghĩ tới sẽ bị Phương Tinh cái số tiểu tử kia phá hư, nhất thời sắc mặt âm trầm lên, đi theo nhi tử đứng lên. Bọn họ ra tới khi Phương Tinh nháy mắt bỏ chạy đến Phương Thần trước mặt. Ca ca, sắc mặt của hắn rất tiều tụy, đôi tràn ngập tơ máu, nhìn sang sẽ không có ngủ lý do. Ngươi làm sao vậy? Phương Thần lo lắng dò hỏi, rồi sau đó thấy không đúng. Cách chương.